Chương 2. 484 chó cùng rất dậu. Lưu Dị Chi ngoại bào nháy mắt liền bị kiếm khí xé rách. Xoẹt một tiếng, lộ ra hắn bên trong một kiện đơn bạc màu trắng quần áo trong, tại bóng đêm mịt mờ hạ bay phất phới. Khu khu khu. Lưu Dị Chi khí tức có chút hỗn loạn ho mấy tiếng, đôi mắt giả nua ngậm lấy độc mang bắn về phía trước mặt thái tử. Được ngươi cái Bắc Mặc thái tử ngươi, ngươi dám đối với chúng ta Thuận Thiên phủ người, đuổi tận giết tuyệt, liền không sợ cho các ngươi Bắc Mặc mang đến vô vọng giết họa a? Đáp lại hắn, là Mặc thái tử bước lên kiếm quang, bất ngờ tập bên trong đầu vai của hắn. Bất quá Lưu Dị Chi sớm có đề phòng, một kiếm này phong mang, chỉ là bổ vào lồng phòng ngự bên trên. Nhưng mà như vậy xem như nhàn nhạt một kiếm, đột nhiên liền đem Lưu Dị Chi trên người lồng phòng ngự cho chém nát. Lưu Dị Chi đáy mắt rốt cục nổi lên một vẻ hoảng sợ, lăng lăng nhìn trong tay phòng ngự chiếc nhẫn, bởi vì làm kiếm khí chấn động làm tổn thương, như là một khối đồng nát sắt vụn giống như đương rơi trên mặt đất. Mặc thái tử cười lạnh nhìn hắn một cái, Lưu Dị Chi, xuất ra ngươi lực chiến đấu lớn nhất cùng dũng khí, cùng bản thái tử một trận chiến hôm nay, đơn độc không phải giả tay bất luận kẻ nào. Mặc Liên đưa tay nhẹ nhàng một vòng, Âu Nguyệt kiếm lúc này bị hắn thu hồi chi huyên bên trong. Lưu Dị Chi gặp hắn khinh thị mình như vậy, tức giận đến ngực một trận chập trùng khụ khụ ho mánh liệt một trận, tốt thật tốt liền để lão phu, tự mình đến lanh giáo một chút. Bác Mặc thái tử cao chiêu nói xong, một đầu nhanh nhảy màu đen cự khuyển bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, đang chờ sông ngang thẳng lên. Màu tím liệt diễm đột nhiên rơi vào đầu kia cự khuyển chung quanh, tại nó bốn phía xây lên một đạo thiêu đốt tường cao, hô một tiếng, hỏa theo gió lên, đốt thượng bề ngoài của hắn. Hôn trướng Lưu Dị Chi thấy thế bỗng nhiên vung lên trong tay một cây đầu hổ quái trượng, đột nhiên hướng thái tử đánh tới. Thái tử lạnh lông mày trao lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên liền bay nhào đến Lưu Dị Chi trước mặt, không lùi mà tiến tới, một cái hung mánh khuỵu tay ép vọt tới Lưu Dị Chi ngực. Nửa đường một cái chiêu pháp biến hóa, đưa tay khóa hướng về phía Lưu Dị Chi cánh tay. Một cái kéo kéo lui ra phía sau, Lưu Dị Chi kia bộ màu trắng quần áo trong, xoẹt một chút lại bị thái tử cho kéo xuống nửa mảnh vải áo, lộ ra hắn đen nhánh lao lưng. Ha ha ha ha, bốn phía tiếng cười nhạo ầm ầm vang lên. Lưu Dị Chi mặt mo đỏ ửng, trong mắt lướt qua một chút táo bạo phẫn nộ. Đầu kia Khâu Ba vừa muốn dịch bước động đậy, chỉ thấy hoa mắt, một tên mặt không hề cảm xúc tuổi chừng 14-15 tuổi nam hài, đột ngột ngăn tại trước mặt hắn. Kim hồng sắc yêu đồng tử bên trong lóe ra lạnh lùng hào quang, Khâu Ba trong lòng vi kinh, vô ý thức lui về phía sau một bước. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, lúc này, đem phiến khu vực này làm thành một vòng tròn lớn, đông đảo các binh sĩ, đều hưng phấn hô hô lên. Khâu Tam Nhược lại muốn lùi, liền sẽ thối lui đến mấy tên huyền sư bày ra phòng ngự trong kết giới. Hắn chỉ có kiên trì nên chiến kia lấn người mà lên tiểu thiếu niên. Một bên khác Lưu Dị Chi, đỡ trái hở phải ngăn cản mấy lần, trong tay quải trượng tại đối diện ngăn cản Mặc Liên một quyền lúc, giang giác một tiếng bị hắn trực tiếp vênh thành hai đoạn. Lưu Dị Chi mang theo hai đoạn đứt gãy quải trượng, bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mấy bước. Hô hô đánh ra mấy trưởng huyền lực, đem vây khốn bản thân huyền thú một vòng tử diễm cho đánh ra một cái nhỏ thông đạo. Màu đen cự khuyển cụp đuôi liền từ kia nhỏ trong thông đạo chạy vội ra, ố ố thở hào hển kêu vài tiếng. Một người một chó còn chưa kịp chạm mặt, liền gặp Mặc Liên một cái lắc mình, bay lên một cước đá vào chó đen đầu to lớn bên trên. Nhưng nghe răng rắc một tiếng vỡ vang lên. Lưu Dị Chi bỗng nhiên trừng lên hai con ngươi nghiêm nghị vừa hô, không.